Tôi chỉ muốn ly hôn. Chương 52. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Lầu trên có XB. Chờ đã. Trình Minh Hạo kêu lớn. Nhảy cẩn lên với tốc độ ánh sáng. Đè điện thoại Yến Kiêu xuống. Yến Kiêu cụp mắt kéo tay anh ta ra. Không bị lay động vẫn tiếp tục gõ chữ. Mẹ. Cái tên cờ họ Yến Kiêu không nhân tính này. Anh Phi. Tôi sai rồi. Dưới tình thế cấp bách, Trình Minh Hạo chuyển hướng qua Diệp Phi. Dẹp đi tiết tháo để cầu xin. Hôm nay là sinh nhật của Cốc Thụy gia mà. Chừa cho tôi chút mặt mũi đi. Sinh nhật của cậu ấy thì liên quan gì tới anh? Diệp Phi tay chống cằm. Tay còn lại lắc nhẹ ly rượu. Nhếch môi. Chẳng lẽ hai người lén lút sau lưng tôi thông đồng với nhau rồi? Cốc Thụy gia tự dưng trúng đạn. Y theo bản năng nhìn về phía Trình Minh Hạo. Vừa hay Trình Minh Hạo cũng đang nhìn y, hai tên thẳng nam nhìn nhau chằm chằm. Vừa run rẩy, da gà nổi lộp bộp đầy người. Nhanh chóng rời mắt đi. Trình Minh Hạo khô khan giải thích. Đây không phải là ngày vui không thích hợp với khói thuốc súng hay sao? Diệp Phi cười nhạo, dùng tay vén tóc trên trán lên. Để lộ ra nơi bị đánh vừa rồi đang đỏ lên. Trình Minh Hạo nhất thời chột dạ rời mắt đi. Diệp Phi nhìn anh ta chăm chăm. Mãi đến khi cả người Trình Minh Hạo bồn chồn không yên mới thôi. Một hớp uống cạn rượu trong ly rồi nói với Yến Kiêu. Anh Yến ơi, bỏ qua đi anh. Yến Kiêu trầm mặc không nói gì. Mắt nhìn chằm chằm vào trán của cậu. Da em trời sinh dễ bị đỏ thôi. Diệp Phi cong môi, dùng âm thanh nhỏ nhất chỉ hai người nghe được thì thầm bên tai Yến Kiêu nói. Không phải lần trước ở trên giường anh cũng để lại rất nhiều dấu hay sao? Ngón tay Yến Kiêu cứng lại. Diệp Phi cười khẽ, rút điện thoại trong tay hắn, bỏ vào trong túi, dùng ánh mắt ra hiệu cho Trình Minh Hạo có thể yên tâm rồi. Trình Minh Hạo thở phào một hơi, ôm quyền cảm ơn cậu. Sinh nhật lúc trước, Cốc Thụy gia thường cùng đám Tôn Quỳnh ra ngoài chơi. Đi club, ba gì đó còn có thể mang thêm mấy em minh tinh mới nổi theo quẩy. Nhưng sinh nhật lần này, bởi vì có thêm Diệp Phi và Yến Kiêu, y chỉ có thể đi khách sạn 5 sao theo quy củ. Một đám đàn ông tụ lại ngoại trừ uống rượu ra thì chẳng còn gì để chơi. Hơn 11 giờ đã tàn hết đi. Đừng thấy Cốc Thụy gia bây giờ là một thanh niên tốt tuân kỷ luật mà lầm. Vào năm cấp 2 cũng đã từng thử qua đua xe với không ít chuyện hoang đường. Diệp Phi không yên lòng nhìn bọn họ. Khi tận mắt thấy mấy người thuê tài xế rước về. Lúc này mới yên tâm lên xe Yến Kiêu. Ngày hôm nay cậu uống không ít. Nhưng vẫn chưa tới mức say ngoắc cần câu. Chỉ hơi ngà ngà say thôi. Vừa lên xe đã lười biếng ngồi lệch qua một bên nhắm mắt dưỡng thần. Phượng Thị 11 giờ hơn. Đây là lúc náo nhiệt nhất. Ngoài đường xe cộ qua lại nườm nượp. Đèn xe ngược chiều thỉnh thoảng hắt vào vài tia sáng chói mắt. Yến Kiêu nhìn thoáng qua Diệp Phi bên cạnh. Ra hiệu cho tài xế hạ vách ngăn trong xe xuống. Hoàn toàn chặn đi ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Thật ra ý thức của Diệp Phi vẫn còn khá tỉnh táo. Chỉ là lười không buồn động đậy. Xe dừng lại trước biệt thự. Chưa đợi Yến Kiêu gọi. Cậu đã tự động mở mắt. Đến nhà rồi sao? Yến Kiêu nói. Ừ, Diệp Phi xoa xoa mi tâm. Mở cửa xuống xe. Lúc này đã là tháng 12. Phượng Thị nằm ở phía nam. Khí trời vừa ẩm vừa se lạnh. Diệp Phi thích cái đẹp nên ngày đông lạnh chỉ mặc cộc một cái áo phông cộng thêm áo khoác mỏng là hết. Bị gió lạnh thổi tới. Nhất thời dùng mình, cậu dừng bước, để Yến Kiêu đi trước. Cười híp mắt nói, anh Yến ơi, anh đi trước chắn gió cho em đi. Yến Kiêu không trả lời. Kéo cậu về phía sau mình. Cơ thể hắn cao lớn. Vai rộng, Diệp Phi đứng ở phía sau hắn. Như đang trốn ở nơi an toàn nhất thế giới. Hai người một trước một sau đi về nhà. Trong lúc đi không hề trò chuyện. nhưng lại khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất ấm áp. Vừa vào nhà, Yến Kiêu theo lẽ thường thay quần áo trước. Hắn làm cái gì cũng đều rất nghiêm túc. Cởi áo vest, móc lại treo vào tủ để quần áo. Tiếp đến cởi cà vạt. Tay vừa chạm tới đã bị Diệp Phi đè xuống. Anh Yến ơi, Diệp Phi sắp đến. Nhìn vào mắt hắn, tửu lượng của anh thật sự kém lắm sao? Yến Kiêu cúi đầu ôm eo cậu. Nói, hừm, áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu. Khuy áo cài thẳng tắp, lộ ra hầu kết đang lăn lộn, phối hợp với caravat màu đen, lộ ra vẻ cấm dục. Tối nay em uống rất nhiều rượu. Diệp Phi liếm môi một cái, giả vờ vô tội nói. Anh hôn em thử xem em có đang say không đi. Màu sắc Yến Kiêu dần sẫm. Hắn lấy tay nâng mặt Diệp Phi lên, nhìn khuôn mặt cậu rồi nhấc cằm hôn lên. Hai người đều là máu nóng đang trong tuổi sung mãn. Hôn một tí đã không khống chế được. Yến Kiêu thuận theo cần cổ trắng nõn của Diệp Phi hôn xuống phía dưới. Vừa hôn vừa mở khuy áo sơ mi cậu. Đừng, Diệp Phi nghiêng đầu đi. Thở phì phò ngăn động tác của hắn lại. Yến Kiêu cho rằng cậu không muốn làm. Ánh mắt nặng nề hẳn nhìn Diệp Phi. Như thể đang muốn nói mau cho anh lý do mà em từ chối đi. Diệp Phi cười mỉm liếm môi Yến Kiêu. Sau đó ngồi xổm xuống. Dùng răng kéo phép mơ tuya quần hắn xuống. Ngước mặt lên. Ánh mắt quyến rũ nhìn Yến Kiêu nhẹ giọng nói. Cứ thế mà làm em đi. Hô hấp Yến Kiêu ồ ồ tăng thêm. Một phát bắt lấy cánh tay Diệp Phi. Áp cậu lên tường. Sau sinh nhật Cốc Thụy ra là Tết Xuân. Yến Kiêu và Diệp Phi đều trở nên bận rộn. Dù có ngủ cùng một phòng, nhưng thời gian ở cùng lại rất ít ỏi. Lúc thường chỉ có thể ôm ngủ. Muốn làm tiếp những chuyện khác cũng không được. Sáng sớm, Yến Kiêu đưa Diệp Phi đến Thiên Tì. Rồi cho tài xế đi tới Phi Tiêu. Vừa đi ra khỏi thang máy, đã thấy thư ký của hắn chờ trước cửa phòng làm việc. Sếp Yến, thư ký để Yến Kiêu vào trước rồi mới đi theo sau. Thông tin ngài muốn đã tra được rồi. Y không vội thuật lại. Chờ Yến Kiêu đặt túi laptop ngồi yên vị xong mới cầm tư liệu trên tay đặt lên bàn. Vốn khi cha còn có chút khó khăn. Nhưng gần đây cha của sếp Diệp có chủ động liên hệ với một người. Tên là Triệu Cẩn. Người tên Triệu Cẩn này bằng tuổi với cha Diệp. Là bạn thời đại học của ông ta. Hiện là phó chủ nhiệm khoa thần kinh của bệnh viện trực thuộc Đại học Phượng Thành. Thư ký từ đây tra ra. Phát hiện hơn 20 năm trước khi mẹ của Diệp Phi bị chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Triệu Cẩn vừa vặn nhậm chức tại bệnh viện trực thuộc Đại học Phượng Thành. Sau khi mẹ sếp Diệp qua đời khoảng chừng nửa năm, Triệu Cẩn bỗng một đêm giàu lên. Người ta nói rằng đây là tiền ông ta kiếm được từ kinh doanh chứng khoán. Nhưng tôi đã kiểm tra ngày mở tài khoản chứng khoán của ông ta. Điều này mâu thuẫn với lời nói mà ông ta nói ra ngoài. Thư ký dừng một chút, còn nói thêm. Hơn nữa, gia đình Triệu Cẩn từng điều hành một xưởng sản xuất pháo cũng phù hợp với điều kiện tiếp xúc với kim loại nặng. Trong phòng làm việc lặng đi không có một tiếng động. Thư ký liếc nhìn ông chủ nhà mình. Lòng cảm khái không thôi. Vốn chỉ muốn tra xem ghi chép chẩn đoán bệnh. Ai ngờ đâu lại dính dáng tới chuyện kinh thế hãi tục như thế. Người không bằng cầm thú trên thế giới này cũng quá nhiều rồi. Thấy Yến Kiêu thả tư liệu xuống. Thư ký thu liễm mắt. Nhấp vào máy tính đưa ra một đoạn video giám sát đã được chỉnh sửa. Còn có một điểm bất thường khác. Lần đầu tiên cha của sếp Diệp gặp Triệu Cẩn là ở biệt thự Suối Nước Nóng. Đều dẫn theo người nhà. Cuộc nói chuyện của họ rất ngắn sau đó rời đi luôn. Cũng không dẫn người nhà tới làm quen. Biết ông chủ mình không hiểu nhiều về các mối quan hệ giữa những người bình thường. Thư ký đặc biệt giải thích. Nếu là mối quan hệ bình thường thì sao họ lại hẹn gặp nhau ở đó? Bởi lẽ cả hai đều làm việc trong thành phố. Tại sao không chọn một quán cà phê nào đó trong thành phố mà lại chọn một nơi xa lắc ở ngoại ô? Chuyện này không hợp với lẽ thường. Tuy vẫn chưa có chứng cứ thiết thực, nhưng những chứng cứ trước mắt cha được này đã đủ để chứng minh cha Diệp không bình thường. Yến Kiêu gật đầu, cho thư ký đi ra ngoài. Cụp mắt trầm tư một lúc lâu, mới gọi cho Diệp Phi. Lúc này, Diệp Phi vừa mới kết thúc hội nghị, đang định nghỉ ngơi một chút, đã nghe thấy điện thoại mình rung lên. Cậu không nhịn được nhíu mày lại, nhìn về màn hình, thời điểm thấy tên người gọi đến, tâm tình khó ở trong khoảnh khắc đều tan thành mây khói. Cậu lập tức bấm nhận. Anh Yến, có chuyện gì thế? Diệp Phi, Yến Kiêu kêu tên cậu, âm thanh nghe rất trịnh trọng. Tối nay em có về sớm không? Để làm gì? Diệp Phi uống một hớp nước, mắt cong lên cười cười. Nhớ em rồi sao? Yến Kiêu dừng một chút, nói, hôm nay nhiều việc lắm, e rằng không được. Diệp Phi nặn nặn sống mũi, về chuột trong máy vi tính, nhìn đống email gửi tới kia, thương lượng với Yến Kiêu. Hai ngày nữa có được không? Từ trước đến giờ Yến Kiêu đối xử với cậu đều rất nhân nhượng. Diệp Phi vốn tưởng hắn sẽ đồng ý ngay, lại không ngờ được lần này hắn lại rất kiên trì. Ngay ngày hôm nay, Yến Kiêu nói, về sớm một chút được không em? Diệp Phi trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Đối với yêu cầu nhỏ này của Yến Kiêu, cậu thực sự không đành lòng từ chối. Được, Diệp Phi suy nghĩ, nói, em sẽ về trước 6 giờ tối. Anh về nhà trước đi, không cần phải qua đón em. Em chưa biết khi nào mới hết bận. Yến Kiêu đáp ứng, sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi cười cười, để điện thoại qua một bên, bắt đầu chuyên tâm làm việc. Mãi đến sau 5 giờ, cậu mới giải quyết xong những việc cấp bách nhất trong tay. Xem qua thời gian, nhanh chóng giải thích vài câu với thư ký, tắt máy tính chạy về nhà. Lúc Diệp Phi về đến nhà, Yến Kiêu đã ngồi chờ trong phòng khách. Trên bàn trước mặt đặt một túi hồ sơ vô cùng dễ thấy. Sao anh lại nghiêm túc như thế? Diệp Phi đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, chỉ vào cái túi hồ sơ hỏi. Cái này là gì? Diệp Phi, Yến Kiêu nắm chặt tay Diệp Phi, nhìn mắt cậu nghiêm túc nói. Anh có cái này cho em xem. Diệp Phi bật cười. Được đó, cậu theo bản năng muốn rút tay phải để lấy, nhưng lại bị Yến Kiêu nắm chặt lấy. Căn bản không nhấc lên nổi. Diệp Phi không thể làm gì khác là đành đổi thành tay trái. Rút tư liệu trong túi hồ sơ ra, như bị ấn nút tạm ngừng. Trong căn phòng lặng đi, bên ngoài bầu trời tối sầm lại, màu đen từng bước ập đến, lặng lẽ nuốt chửng đi ánh sáng trong phòng, phản chiếu toàn bộ phòng khách thành một màu xám xịt. Diệp Phi, dù rất tàn nhẫn, nhưng Yến Kiêu vẫn muốn nói với cậu. Mẹ em rất có thể không phải bởi vì bệnh sơ cứng teo cơ một bên mà qua đời. Đèn cảm ứng theo tiếng nói mà sáng lên. Ánh sáng sáng ngời từ đỉnh đầu chiếu xuống. Yến Kiêu thấy rõ mặt Diệp Phi đang trở nên trắng bệch. Diệp Phi, Yến Kiêu ôm lấy cậu, nói, em có sao không? Diệp Phi không trả lời. Thực chất lúc này cậu đã không còn cách nào phát ra thanh âm gì. Tay chân cậu lạnh lẽo, cơ thể bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn tin rằng mẹ của mình vì bệnh nên mới qua đời. Cứ cho cha Diệp dù không thích bà, thậm chí còn chửi bới bà, cũng chưa từng hoài nghi. Nhưng khi thấy được tài liệu mà Yến Kiêu điều tra ra, nó như lưỡi dao không chút lưu tình xé nát tấm mặt nạ đó. Không phải bệnh sơ cứng teo cơ một bên, mà là trúng độc kim loại nặng. Vậy cậu thì sao? Đôi mắt Diệp Phi đỏ hoe, nghiến răng, nếu không có bệnh sơ cứng teo cơ một bên, thì di truyền từ đâu ra? Đời trước Diệp Phi vẫn cảm thấy mình phát bệnh quá nhanh. Từ khi chẩn đoán bị mắc phải cho đến khi chết đi chỉ chưa đầy một tháng. Nhưng cậu cho đó là số mệnh của mình. cũng không nghĩ nhiều, bởi vì đó là cha cậu. Cho dù có bất công cũng là người đã cho cậu một nửa sinh mệnh. Nhưng cho tới hôm nay cậu mới biết, đây vốn không phải là số mệnh gì hết, mà là một kế hoạch mưu sát tỉ mỉ. Sinh mạng của mẹ cậu và cậu. Diệp Phi nhắm mắt lại, khớp xương nắm đến trắng bệch. Đúng rồi, đời trước khi cơ thể cậu không thoải mái, vốn muốn đi cùng tới bệnh viện Hedao kiểm tra. Nhưng cha Diệp lại lấy lý do có quen với phó chủ nhiệm bên bệnh viện trực thuộc Đại học Phượng Thành. Đưa cậu tới bệnh viện trực thuộc Đại học Phượng Thành khám. Triệu Cẩn chính là bác sĩ chọc tủy xương của cậu lúc đó. Lúc đó cậu còn nhiều lần gọi ông ta là chú Triệu. Bởi vì cảm thấy mình có thể bị gen di truyền bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Diệp Phi đã làm qua rất nhiều kiểm tra. Chọc tủy xương, sinh thiết cơ và cơ điện đồ. Cơ điện đồ là thống khổ nhất. Kim điện cực dài được đưa vào cơ của cậu. Phải đâm nó theo 8 hướng ở các góc độ khác nhau để hoàn thành nó trong một lần. Mà cậu phải làm nó 48 lần. Còn có Yến Kiêu, sợ rằng sau khi chết sẽ bị bỏ lại hắn một mình. Cậu đã từ chối hắn nhiều lần. Nói những lời khó nghe hết lần này đến lần khác. Những cố chấp trong quá khứ đó lúc này chẳng khác gì một trò cười. Sự thật thật quá khó coi. Diệp Phi cố gắng mở miệng để thở. Hai mắt mờ mịt, nước mắt Diệp Phi rơi xuống trên vai Yến Kiêu. Khiến lòng hắn cảm thấy đau nhói như lửa đốt. Đừng khóc, Yến Kiêu không biết an ủi như thế nào. Cũng không biết nói ra những lời hay. Chỉ có thể dùng sức côm chặt lấy Diệp Phi vào trong lồng ngực. Không ngừng lặp đi lặp lại. Diệp Phi, em đừng buồn. Đừng buồn, chỉ cần em mở miệng. Cho dù là chuyện gì đi chăng nữa Yến Kiêu này cũng sẽ làm vì em. Editor Tiểu Bạch, edit mà khóc ròng luôn. Cách chương.